Chương 186, nhà giàu sang nhũ mẫu, xong. Một lần nữa lên đường chuyện Sở Vân Lê không nóng nảy, dù là có Lư Ngọc Châu phân phó nàng cu nở dê lưu tại phủ bên trong, vô luận như thế nào cũng phải đem bên này giải quyết hết lại đi. Bằng không ai biết trên đường có thể hay không gặp lại đầu độc hoặc là ám sát loại này sự tình, dù sao Lư Ngọc Sương phu thê hai người không thiếu bạc sai xử người. Không thấy tiểu nha đầu kia tình nguyện chết cu nở dê không muốn nói ra chủ sự sau màn a, chính nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng sợ một cái không có chú ý, không coi chừng Lư Trường Cửu bên kia. Thấy nàng không động đậy, Lư Trường Cửu cu nở dê bất động. Lư Ngọc Châu bất đắc dĩ, bất quá cu nở dê không có thúc, chỉ là động tác nhanh hơn rất nhiều. Không quá hai ngày, Lư Ngọc Sương mua cửa hàng bức tử người chuyện liền bị hắn tra xét ra tới, nhân ra hảo hảo một cái tiệm lương thực. Hắn càng muốn mua lại, người nhà kia là sản nghiệp tổ tiên, chết sống không bán. Thế là, Lư Ngọc Sương liền tiếp nhận nhà nào nữ nhi, cô nương kia vào cửa sau không có hai ngày nàng cha nương lần lượt chết bệnh, cô nương kia suy đoán là Lư Ngọc Sương ra tay, chính mình mua thuốc độc nghĩ muốn đầu độc, tự nhiên là không thành công, bị dưới cơn thịnh nộ Lư Ngọc Sương trượng đánh chết, cứ như vậy không có mệnh. Lại qua mấy ngày, nàng đệ đệ ra cửa lúc, kéo xe ngựa mã nhi đến rồi, cũng không thể cứu trở về. Gian kia cửa hàng liền rơi xuống Lư Ngọc Sương cái này con rể trên tay. Người nhà kia cũng không có rất thân cận thân thích, biết việc này người khó tránh khỏi nói thầm trong lòng, bất quá cũng chỉ là nói thầm mà thôi. Lư Ngọc Sương dù là phân nhà, đó cũng là phú quý không thôi, lại thêm còn có Lư Phủ làm chỗ dựa, ai sẽ vì một cái không người thân cận tìm hắn để gây sự việc này cứ như vậy bị đè ép xuống. Nhưng kỳ thật nơi này đầu không trải qua cha, chết nhiều người như vậy. Trong lúc đó khó tránh khỏi có chỗ sơ suất. Lư Ngọc Châu chính là nắm cái này, sau đó đi nha môn. Mỹ danh này nói, quân pháp bất vị thân. Vật chứng đều có, chi huyện đại nhân phái người đi hạch tra một phen, Lư Ngọc Sương liền hạ xuống ngục. Bên kia một chút ngục, Sở Vân Lê liền biết, lúc đó nàng chính nhìn sách thuốc, bên cạnh Liên Nguyện cu nở dê cầm sách, cô nương này học không được ý gì, chỉ thích xem chút thi từ ca phú, còn yêu thích luyện võ. Mà ra ngoài, Lư Trường Cửu cu nở dê tại đọc sách, cách lấp kín tường nghe được thuộc hạ bẩm báo về sau, cười vào cửa, cha nói rất nhanh, quả nhiên rất nhanh. Ngươi cha vẫn là thực đáng tin cậy. Sở Vân Lê cười nói. Nghe được tán nàng cha, Lư Trường Cửu khá là cao hứng, lại hỏi, nhũ mẫu, vậy chúng ta khi nào lên đường không kịp? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, một tháng sau. Vốn dĩ bọn họ đi thư viện cũng không phải một hai phải tìm phu tử cầu học, Lư Trường Cửu nghĩ muốn đi, cũng là bởi vì từ nhỏ liền không có rời nhà, nghĩ muốn đi ra xem một chút bên ngoài, rốt cuộc là hài tử, đối ngoại đầu hết thảy đều rất hiếu kỳ. Ngay tại buổi chiều, Sở Vân Lê tựa ở giường mềm bên trên ngủ trưa, tiểu nha đầu đi vào cửa bẩm báo, nhũ mẫu, ngài làm nô tỳ nhìn chằm chằm tiền viện, tam thái thái quả nhiên đến rồi. Lư Ngọc Sương đều hạ ngục, Lý Hồng Anh không đến mới là quái sự. Nhiều năm như vậy đến, Lý gia đều tại đi xuống dốc, bao quát Ngô gia cũng thế, bọn họ mấy lần nghĩ muốn giáo huấn Lư Ngọc Châu, rốt cuộc không thể nhanh hơn hắn, này 10 năm xuống tới, trên cơ bản đã không tính là hào phú, chỉ tính là bình thường phú thương, thậm chí còn so ra kém Lư Ngọc Sương. Sở Vân Lê đứng dậy đi tiền viện thư phòng, trên cơ bản hiện tại phủ bên trong đối nàng động tĩnh chú ý nhiều người, nhưng nghĩ muốn ngăn nàng một cái đều không có. Trên đường đi rất thuận lợi, nàng đi thẳng đến tiền viện cửa thư phòng, liếc mắt liền thấy thư phòng bên trong Lý Hồng Anh đầy mặt là nước mắt, chữ chữ khắp huyết chất vấn, ngươi một hai phải làm hại nhà chúng ta phá người vong mới tốt sao, hưởng ta lúc đầu đối với ngươi tấm lòng thành, không nghĩ tới ngươi như vậy ý chí sắt đá. Kia là ngươi tam đệ, ngươi cứ như vậy hại chết hắn, ta làm sao bây giờ, mấy đứa bé làm sao bây giờ, càng nói nước mắt rơi càng hung. Sở Vân Lê yên lặng, nay chợt nhìn không giống như là đệ tức phụ chất vấn đại ca, cũng là bị cô phụ nữ nhân trở về tìm đàn ông phụ lòng. Đã nhiều năm như vậy, Lý Hồng Anh lăng là còn không có buông xuống tâm tư này. Hắn hại Cửu Nhi, nghĩ muốn làm ta đoạn tử tuyệt tôn, ta như thế nào đối với hắn đều không quá phận. Còn tình cảm huynh đệ, hắn đều không có món đồ kia, ta như thế nào sẽ có Lư Ngọc Châu ngựa khí bình thản, thậm chí mang theo có chút ý cười. Ngươi cho rằng ngươi lại nhiều sạch sẽ sao, có tin hay không ta lại hướng huyện nha đi một chuyến, sau đó để các ngươi phu thê đoàn tụ nghe nói như thế. Lý Hồng Anh tiếng khóc nhất đốn, nàng nghiêm túc nhìn kỹ hắn mặt mày, hỏi, ngươi đối với ta, thật sự không có một chút, dù là một chút lòng ái mộ nghĩ sao không có. Lư Ngọc Châu ngữ khí bình thản, ngươi là ta tam đệ muội, ta không làm được cái loại na y buồn nôn chuyện, nhưng ta ngay từ đầu không phải ngươi tam đệ muội. Lý Hồng Anh cơ hồ là hô to lên tiếng, ta chưa hề nghĩ tới gả cho Ngọc Sương, vẫn luôn tâm ta duyệt người đều là ngươi. Lư Ngọc Châu mặt mày trầm lãnh, các ngươi hải tử đều sinh ba cái, bây giờ nói loại lời này, sẽ chỉ làm ta buồn nôn. Hắn nhìn về phía cửa ra vào Sở Vân Lê, ôn hòa lại, sao ngươi lại tới đây? Sở Vân Lê đứng tại cửa ra vào, Lý Hồng Anh vừa quay đầu lại liền thấy nàng, lại nhìn bộ dáng của nàng không giống như là vừa tới, nói cách khác, vừa rồi nàng chật vật tất cả đều bị nàng xem đập vào mắt bên trong. Nghĩ đến cái gì, nàng chỉ một ngón tay cửa ra vào Sở Vân Lê, ngươi không cưới ta, có phải hay không bởi vì nàng kỳ thật Sở Vân Lê chạy chuyến này, là muốn thăm dò một chút liên quan tới độc hại Lư Trường Cửu sự tình này nữ nhân có hay không nhúng tay, mặc dù có Lư Ngọc Châu ở phía trước đỉnh lấy, nhưng nàng QNZ chưa quên, bảo hộ hai đứa bé là nàng nhiệm vụ, đối phó một cái Lý Hồng Anh, đối với nàng mà nói vẫn là rất đơn giản. Nhưng nàng không nghĩ tới này nữ nhân điên thành như vậy, phàm là tới gần Lư Ngọc Châu nữ nhân, nàng đều cảm thấy có vấn đề. Lư Ngọc Châu nhìn thoáng qua nơi cửa cùng năm đó đồng dạng nữ nhân, kỳ thật như vậy nhiều năm, hai người bọn họ trong lúc đó đã là bạn bè, mà lại còn là có thể phó thác phía sau lưng phó thác hậu sự cái loại này. Muốn nói kiểu diễm tâm tư, những trong năm này gian từng có, nhưng cuối cùng vẫn là bình thản trở lại. Hắn không xác định chính mình cùng nàng có càng sâu liên lụy về sau, nàng đối với Cửu Nhi phải chăng còn có như vậy để bụng, cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn đương nhiên liền liễm những tâm tư đó. Sở Vân Lê ôm cánh tay, cất bước vào cửa, không cưới ngươi đương nhiên là bởi vì muốn cưới phu nhân. Hoàn toàn không có đạo lý sao? Lư Ngọc Châu một thê hai thiếp, cái này cũng có thế vô lại đến trên người nàng. Lư Ngọc Châu không có ngăn cản nàng lời nói, Lý Hồng Anh sắc mặt trắng bệch xuống tới. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta chỉ muốn hỏi, Cửu Nhi xảy ra chuyện, ngươi có hay không tham dự hoặc là nói ngươi có biết hay không? Ta không biết. Lý Hồng Anh đáp đến nhanh chóng, càng không khả năng tham dự. Nhìn mặt mày của nàng, Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, ban đầu trong mắt nàng là có một ít kinh hoàng, nháy mắt bên trong liền quay đầu nhìn một chút Lư Ngọc Châu. Rất rõ ràng nàng có chút sợ hãi Lư Ngọc Châu cu nở dê hoài nghi, vì sao lại sợ đâu? Tự nhiên là trột dạ nha. Sở Vân Lê nhìn về phía Lư Ngọc Châu, nói, ta cảm thấy nàng hẳn phải biết một ít, không bằng đem nàng cu nở dê đưa đi nha môn. Lý Hồng Anh nhíu mày, chậm rãi hướng nàng tới gần, nhìn như nghĩ muốn chạy ra cửa, ngoài miệng nói, ngươi không muốn châm ngòi ngay tại nàng. Cách Sở Vân Lê cách xa hai bước lúc, nàng tay cao cao nâng lên, tay bên trong nắm thật chặt một con dao găm, hung ác đâm tới. Sở Vân Lê dư quang ngắm đến một mạt ngân quang tới, nhanh chóng nghiêng người lui lại. Lý Hồng Anh một kích không thành, cắn răng lại gai. Bên kia Lư Ngọc Châu thấy thế, nhanh chóng đứng dậy từ phía sau đá nàng phía sau lưng một chân, cả người đá bay ra thư phòng đi. Lý Hồng Anh bị đá đến thổ huyết, ánh mắt nặng nề, ngươi quả nhiên ý chí sắt đá. Nghe vậy, Sở Vân Lê cười nhạo, nói ngươi có nhiều tình, ngươi trước khi đến nhưng không biết ta sẽ đến. Ngươi chủ thủ này hẳn không phải là chuẩn bị cho ta a? Lý Hồng Anh thế nhưng là chạy thấy Lư Ngọc Châu cầu tình đến, mang một con dao găm tự nhiên cũng là chuẩn bị cho hắn, chỉ là về sau có thể là qua khi a, dao găm đối Sở Vân Lê đến rồi. Cũng có thể là bởi vì nàng dù là động thủ, cu nở dê theo bản năng không muốn thương tổn Lư Ngọc Châu. Lư Ngọc Châu cu nở dê không đốc, hơi chút suy nghĩ một chút, cũng biết là Lý Hồng Anh muốn ám sát hắn. Còn nói cái gì đối với hắn hữu tình, này nữ nhân chính là người điên. Lý đỏ miệng đỏ rác chảy ra vết máu, con mắt phóng ánh, Ngọc Châu, chúng ta cùng chết, không cần quản hài tử, không cần quản Lư gia, có được hay không? Sở Vân Lê yên lặng, này nói cho cùng, vẫn là lúc trước lao thái thái hại a. Nếu như nói Lý Hồng Anh cùng Lư Ngọc Châu hôn sự là một giấc chiêm bao, qua nhiều năm như vậy, Lư Ngọc Châu sớm tỉnh, mà nàng, còn tại trong ngộng. Kỳ thật hai đời, nàng đều không thể gả cho Lư Ngọc Châu. Cuối cùng, Lư Ngọc Châu vẫn là đem nàng đưa đi nha môn, ám sát hắn, lại thêm phía trước đối với Lư Trường Cửu động thủ sự tình, mặc dù là Lư Ngọc Sương bên người nha hoàn, nhưng kỳ thật phu thề hai người đều biết. Vốn dĩ đâu dô y, Lư Ngọc Sương không nghĩ khai ra nàng đến, dù sao Lư Ngọc Châu ra tay, hắn đại khái không thể toàn thân trở ra, nhưng còn có hai đứa bé đâu dô y, hai tử đều còn nhỏ. như thế nào cũng nên lưu mẫu thân ở bên người trông nom. Lương Ngọc Châu lại tìm người, đem Lý Hồng Anh được đưa vào đi từ đầu đến cuối lặng lẽ nói cho hắn, Lương Ngọc Sương lập tức giận dữ. Hắn ngay từ đầu cưới nàng đúng là nghĩ muốn Lý gia duy trì, nhưng là qua nhiều năm như thế, bọn họ phu thê sinh ba cái hài tử, sớm đã là thân nhân, không nghĩ tới nàng thế mà còn nhớ mãi không quên lúc trước tình lang, nhất là người này vẫn là đánh bại hắn đại ca, Lương Ngọc Sương tức giận phía dưới, dứt khoát tất cả đều chiêu. Nếu giữ lại nàng, nếu là hắn đại ca ngoắc ngoắc ngón tay, chẳng phải là muốn đem hắn toàn bộ gia nghiệp hai tay dâng lên còn không bằng lưu lại hai cái trung bộc tới hữu dụng. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ chính mình đại ca, mặc dù không từ thủ đoạn, nhưng cũng sẽ không đối với không bị thương hại hắn hài tử ra tay. Thế là, hai vợ chồng này tại đại sảnh trên lẫn nhau bóc đối phương nội tình. Này 10 năm tới, vì kiếm bạc, Lương Ngọc Sương đã làm nhiều lần chuyện xấu, mà Lý Hồng Anh biết tất cả, lại cơ hồ đều tham dự. Hai người lẫn nhau chỉ trích chửi rủa, hảo vừa ra vợ kịch cuối cùng, phu thê hai người song song phán quyết giảo hình, lập tức chấp hành. Phu thê hai người không có, mấy đứa bé bị Lý gia tiếp trở về, thuận tiện tiếp đi còn có Lương Ngọc Sương những năm gần đây phấn đấu hạ gia nghiệp, ở trong đó Lương Ngọc Châu căn bản không có nhúng tay, kế tiếp 10 năm, Lý gia càng ngày càng giàu có, ngược lại là Lương Ngọc Sương sản nghiệp quá 10 năm bị còn tới hắn trưởng tử tay bên trong lúc, chỉ còn lại có hai cái cửa hàng, miễn cưỡng duy trì ấm no mà thôi. Báo thù sự tình, càng là không thể nào nói lên. Sở Vân Lê một tháng sau mang theo hai đứa bé một lần nữa lên đường, đi thư viện ở 2 năm, 2 năm sau trở về Lư Trường Cựu tham gia năm đó thi huyện, 16 tuổi đến tú tài, 19 tuổi đến cử nhân, 20 tuổi năm đó tân đế đăng cơ khai ẩn khoa, Lư Trường Cựu tham gia thi hội, bảng thượng nổi danh. Nàng mang theo Liên Nguyệt vẫn luôn bô y tiếp hắn theo Quý Thành đến Kinh Thành, Liên Nguyệt cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Vẫn luôn rất thân cận, giữa hai người nhưng không có ái mộ chi tình. Kỳ thật nàng ngay từ đầu còn lo lắng, Liên Nguyệt như vậy thân cận nữ tử ở bên cạnh hắn, đối với hắn về sau cưới vợ lúc sau tình cảm vợ chồng có chướng ngại. Xem Lý Hồng Anh cùng Ngô Như Nhan liền biết, nàng cùng Lương Ngọc Châu rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng là nữ nhân liền sẽ nghĩ đến tương đối nhiều, giữa phu thê còn không có tình cảm đâu rồi, trước tiên đem mục tiêu nhắm ngay phu quân nữ nhân bên cạnh. Huyên náo phu thê bất hòa. Mặc dù nàng không cảm thấy không có chính mình Ngô Như Nhan cùng Lương Ngọc Châu liền sẽ phu thê ân ái, nhưng hai người sẽ chơi cứng thành như vậy, nàng xác thực cũng coi như một nguyên nhân. Nhưng kỳ thật nàng lo ngại, bên kia Lư Trường Cựu thi đậu về sau, bị thừa tướng đại nhân dưới bảng bắt tế, bên này liền đã có người cho Liên Nguyệt tiến lên cửa cầu hôn. Cầu hôn chính là Lư Trường Cựu đồng môn, xuất thân bần hàn, danh Tiêu Cát. QNZ cùng Lư Trường Cựu đồng dạng thi đậu tiến sĩ, mang theo mẫu thân cùng bà mối tới cửa thời điểm, Sở Vân Lê trong lòng liền có dự cảm. Tại nhìn chính mình bên cạnh Liên Nguyệt, thấy nàng sớm đã đỏ bừng mặt, hỏi, này việc hôn nhân ngươi đáp ứng Liên Nguyệt túi thấp đầu, ngượng ngập nói, hắn sợ ta đánh hắn đã sớm đã nói với ta, nếu như về sau nếu là hắn nạp tiếp, ta liền có thể đánh hắn. Nói gì vậy, Lư Trường Cựu từ nhỏ luyện võ, Liên Nguyệt đi theo mặc dù học được không bằng hắn tốt, nhưng bình thường tự vệ không có vấn đề. Có thể đây cũng là Lư Ngọc Sương lựa chọn đầu độc nguyên nhân. Sở Vân Lê không nói gì nửa ngày, cẩn thận hồi ức một chút chính mình dạy bảo hai đứa bé tình hình, tựa hồ không dạy qua nàng bạo lực như vậy a, đã như vậy, vậy khẳng định không phải nàng vấn đề, tuyệt đối không phải này hai cái hài tử từng người thành thân lúc sau, cả một đời giúp đỡ lẫn nhau. Lư Trường Cựu thê tử là thấp gả, có lắm thủ đoạn, lại hắn thành thân lúc sau, Sở Vân Lê cũng không như thế nào nhúng tay hậu viện, chung đụng được rất tốt. Lương Ngọc Châu sinh ý tại nhi tử làm quan lúc sau, càng thêm làm tốt, hắn chỉ so với nhi tử đại 10 mấy tuổi, chờ hắn 30 tuổi lúc, Lư Trường Cựu đã làm được thượng thư chi vị, tiếp nhận gia chủ tự nhiên là không thể nào. Lư Trường Cựu trưởng tử bị hắn đọc sách thiên phú, 19 tuổi lúc thi đậu tiến sĩ vào sĩ. Thứ tử từ nhỏ không vui đọc sách, thường xuyên trở về bô y tiếp tổ phụ, tới cuối cùng, Lư gia sinh ý đều cho hắn xử lý. Trương gia người tại Trương thị phu thê hai người đưa đi đào đất xét trắng lúc sau, không còn lại xuất hiện tại Sở Vân Lê trước mặt, bất quá nàng tìm người điều tra, kia hai anh em vẫn luôn trôi qua khang khổ, đối với cha mẹ chỗ chưa hề đi tìm. Lễ bộ thượng thư Lư Trường Cựu từ nhỏ chỉ có một cái cha, nhưng quen biết hắn người đều biết, trong nhà hắn có cái nhũ mẫu, là từ nhỏ dẫn hắn lớn lên, rất cho hắn tôn kính. Không nói người khác, chính là hắn cùng chính mình thê tử, cũng đối Nhũ Mâu kính trọng có thừa. Nhũ Mâu đi lúc, hắn bi thương quá độ, mấy chuyến ngất, nghỉ ngơi rất lâu mới hoán lại đây, lúc sau tự mình đi bên ngoài kinh thành lớn nhất chùa miếu cho nàng điểm đèn trong, hàng năm đều đưa lên dầu vừng, dù là khi chết, cu nở dê dặn dò đợi tại trước giường hậu bối nhớ rõ cung phụng Nhũ Mâu. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy. Cảm tạ tại 20141130245 28201912011 54 24 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ chờ đợi năm mình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.